trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên bang Đức nằm ở trung tâm châu Âu với 16 nước tiểu bang và 9 nước láng giềng bên cạnh đó. Cộng hòa liên bang này còn là trung tâm kinh tế quan trọng của châu Âu với ngành công nghiệp và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có một sự thật mà người dân ít ai biết được, Đức chính là địa bàn phát triển nhất của Triệu gia ở châu Âu. Nhờ thế lực lớn mạnh và tầm phát triển mối quan hệ của gia tộc ở Đức trong giới chính trị, giới thượng lưu đến các vị nguyên thủ quốc gia hầu như ai cũng phải nể mặt Quang Anh. Cậu thiếu gia trong tương lai không xa sẽ tiếp quản và lãnh đạo gia tộc lớn mạnh này 10 phần. Sự việc chứng tỏ thế lực của Triệu gia lớn mạnh và được nể mặt như thế nào đúng là ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Ngay lúc này đây, khi máy bay tư nhân của Triệu gia mới bắt đầu bay vào không phận của Đức chính phủ, khi biết tin còn khoa trương đến nỗi giữa ban ngày ban mặt điều động hẳn 3 chiếc máy bay quân dụng loại hình mới nhất đi theo dẫn đường và bảo vệ. Ngồi trong khoang VIP, tựa đầu vào vai Quang Anh, ánh mắt vô tình hướng ra cửa sổ thấy mấy chiếc máy bay mang quốc kỳ của Đức đang giữ khoảng cách an toàn bay theo máy bay mình. Hà Mi không khỏi than thở. Quang Anh, thế giới này đúng là loạn thật rồi. Làm gì mà đến mức chính phủ bọn họ khoa trương như vậy chứ? Thực ra Hà Mi than thở và khó chịu như thế này cũng không phải là không có nguyên nhân. Bay sang nước ngoài thôi mà cũng có hẳn một đội quân cấp cao đi theo giám sát, cứ làm như đây là máy bay chở tội phạm bị quốc tế truy nã không bằng. Nếu được phép lỗ mãn, Hà Mi thề sống chết chắc chắn rằng sẽ dùng đại bác loại hình mới nhất trên máy bay của Triệu gia bắn tan nát hết mấy con chim sắt theo đuôi kia. Con chim sắt ở theo ý của Hà Mi thì có nghĩa là chỉ máy bay. Không nói cũng có nghĩa là nể mặt bọn họ. Hà Mi, đừng tưởng anh không biết em đang suy nghĩ cái gì. Quang Anh có thể cảm nhận được ánh mắt giảo hoạt của Hà Mi, một câu nói của anh đã trúng tim đen của cô, khiến cô không khỏi vừa ra sức cào nhàu vừa ra sức chối bay chối biến ý nghĩ đen tối lúc nãy của mình. Đừng làm ra vẻ anh có thể nhìn thấu hết được tim gan của em. Em không xấu xa đến nỗi có ý nghĩ bắn nát hết mấy chiếc. Nói đến đây thì Hà Mi giật mình lấy hai tay che miệng lại, ánh mắt to tròn nhìn Quang Anh tràn đầy vẻ hối hận. Đây không phải gọi là chưa đánh chết đã khai ra sao? Bắn nát hết mấy chiếc gì? Hà Mi, nói tiếp anh nghe xem. Quang Anh cười cợt nhả. Không có gì hết, anh ngủ tiếp đi. Hà Mi ửng đỏ mặt vì thẹn, cô vùi mặt vào vai Quang Anh đánh trống lảng. Trong đầu cô đang không ngừng trách móc bản thân mình là tại sao lại có thể mắc mưu dễ dàng như thế này chứ? Ôi, bao nhiêu năm tung hoành giang hồ của tôi cũng đều bị bại dưới tay của tên này. Thấy thái độ của cô, Quang Anh suýt chút nữa bật cười. Lúc sau thấy hơi thở đều đều của Hà Mi phả vào vai mình thì Quang Anh chắc chắn rằng cô đã ngủ. Ngủ lúc nào không ngủ lại ngủ đúng lúc sắp đến nơi chứ, thật là. Một tay Quang Anh từ lúc lên máy bay đến giờ đều thủy chung vuốt tóc Hà Mi. Có lúc vẫn đang tỉnh, Hà Mi không khỏi thắc mắc là tại sao Quang Anh lại yêu thích công việc vuốt tóc cô đến thế, lại cộng thêm với việc vuốt liền luôn mấy tiếng nữa chứ. Chẳng lẽ anh không mỏi tay hay sao? Nhưng đó chỉ là thắc mắc trong lòng thôi chứ thật ra ngoài mặt cô cũng không mấy tỏ ra không mấy quan tâm lắm, bởi vì được vuốt tóc như thế này cũng rất dễ chịu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt luôn nhắm từ lúc nãy đến giờ đột ngột mở ra từ từ hướng ra phía cửa sổ. Trong mắt Quang Anh thoáng qua tia lạnh lẽo chết chóc, trò chơi trẻ con này mà chính phủ bọn chúng dám ngang nhiên dở ra với Triệu gia ư, trò chơi bảo vệ, nói đúng hơn là lấy cái cớ để giám sát. Triệu gia là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất thế giới, cũng như bao gia tộc đứng đầu khác, nó đã tồn tại hơn nghìn năm lịch sử. Các thế lực của những gia tộc hùng mạnh thực ra cũng luôn phải đối phó với sự khó chịu của chính phủ các nước. Ngoài mặt thì đúng là bọn chúng phải nề nang và chịu lép vế vài phần trước các thế lực lớn mạnh khác nhau của các gia tộc thật, nhưng bên trong thì sao? Chỉ người trong cuộc của hai phe mới hiểu, trong vòng 200 năm gần đây luôn có các cuộc đối đầu lớn nhỏ giữa hai thế lực, nhưng đến cuối cùng không bên nào ra mặt đứng ra chịu trách nhiệm, điều này càng làm bùng nổ chiến tranh ngầm hơn. Đối đầu nhau, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, các cuộc đấu tranh ngầm vẫn cứ âm ỉ kéo dài đến tận hôm nay, đã trôi qua hơn hai thế kỷ nhưng vẫn không có cách nào hóa giải. Và một điều dễ hiểu mà hai phe luôn phải lấy đó là cái cớ trong âm thầm để tiêu diệt lẫn nhau, đó là một núi không thể có hai hổ và một nước cũng không thể có hai vua. Lần nào cũng vậy, cử đống sắt biết bay đó đi theo để giám sát. Nếu bây giờ máy bay tư nhân của Triệu gia mà làm bất kỳ hành động chống đối nào thì bọn chúng sẽ không nề nang gì, lấy đó là cái cớ mà bắn hạ hoàn toàn. Và chắc chắn chúng cũng biết rằng, một khi tiêu diệt được người trong tương lai sẽ cai quản Triệu gia, thì kết cục của Triệu gia trong tương lai không xa sẽ như rắn mất đầu, thế lực dần dần suy yếu, đến lúc đó muốn tiêu diệt gia tộc này cũng không phải là khó khăn trở ngại gì. Đến đây, như nghĩ ra điều gì đó, Quang Anh rời mắt xuống nhìn Hà Mi đang say ngủ trong lòng mình. Ánh mắt đang đậm tia sát ý chết chóc bỗng chốc trở nên dịu dàng nhu hòa hẳn. Lũ khốn khiếp đó đúng là mưu sâu thật, định một mũi tên bắn trúng hai đích đây mà, người thừa kế trong tương lai của gia tộc Đinh cũng ở đây. Một lúc tiêu diệt được luôn hai người thừa kế của hai gia tộc, bọn chúng sao không tận dụng cơ hội tốt đẹp này. Xem ra, nên bắt đầu hành động rồi. Khiết Phong, Khiết Vân, Khiết Thanh. Nghe được mệnh lệnh truyền qua loa, ba người Quang Anh vừa gọi tên là Khiết Phong, Khiết Vân, Khiết Thanh nhanh chóng từ khoang ngoài chạy vào. Thiếu gia, ba người đồng loạt cúi đầu, đây cũng chính là ba trong bốn hộ vệ trung thành mà Quang Anh tín nhiệm và tin tưởng nhất ở Triệu gia. Khiết Phong, Khiết Vân, Khiết Thanh, còn một người tên Khiết Lôi nữa nhưng theo lệnh đang điều hành quan sát ở buồng lái. Đám Khiết Phong nhìn thiếu gia một tay vuốt tóc Hà Mi, một tay tùy ý làm chỗ dựa cho cô ngủ, cúi đầu chuẩn bị nhận lệnh mà không hề có ý kiến gì, tựa hồ như ba người bọn họ đã quá quen thuộc với cảnh này. Quang Anh khẽ mấp máy môi, giọng nói khẽ nhưng không tìm lấy một tia ấm áp. Mặc dù bọn người Khiết Phong là những kẻ quanh năm mặt lạnh cũng bị khí thế của anh áp đảo. Chuẩn bị đến đâu rồi? Thiếu gia, tất cả đã xong, chỉ cần bọn chúng hành động. Qua mắt kính đen, ánh mắt Khiết Phong không giấu nổi tia sát ý. Khiết Phong, Khiết Vân, thông báo với mọi người lát nữa ở lại hết máy bay canh chừng phòng không cho bọn chúng chơi bẩn tấn công úp. Lát nữa Khiết Lôi và Khiết Thanh đi theo tôi. Thiếu gia, không thể như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiết Phong và Khiết Vân không khỏi sám mặt. Nhìn tình hình bên ngoài có thể đoán được bọn chúng đã chuẩn bị khá kỹ càng, không biết địch mạnh hay yếu, ít hay nhiều. Nếu để thiếu gia và Đinh tiểu thư, Khiết Lôi, Khiết Thanh một mình đối phó với lũ khốn đó thì quá nguy hiểm. Đó là còn chưa kể đám người Khiết Phong thấy lo lắng cho Hà Mi, Đinh tiểu thư cô ta vẫn có thể bình thản ngủ như thế kia, xem ra vẫn chưa biết gì về kế hoạch lần này. Để lát nữa khi Đinh tiểu thư tỉnh dậy và biết được tin này thì cô ta có thể chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu hay không? Để tôi, Quang Anh, Khiết Lôi, Khiết Thanh đi thôi. Các anh là bốn hộ vệ giỏi nhất của Triệu gia, nếu đi cả bốn bọn chúng ắt hẳn sẽ nghi ngờ. Hà Mi không biết tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi dậy từ lòng Quang Anh chắc chắn nói. Từ lúc đám Khiết Phong vào cô đã tỉnh nhưng vẫn giả bộ ngủ, nghe cuộc đối thoại của Quang Anh với đám Khiết Phong cô không thể nhắm mắt nghỉ ngơi được nữa. Đinh tiểu thư, đám người Khiết Phong cung kính gọi một tiếng. Nếu Hà Mi mà không nhắc nhở thì Khiết Phong và Khiết Vân đảm bảo vẫn chưa hiểu ra dụng ý trong lời nói của Quang Anh. Thiếu gia, Đinh tiểu thư, Khiết Lôi từ buồng lái đi vào cúi đầu chào Quang Anh và Hà Mi sau đó báo cáo. Thiếu gia, theo sự chỉ dẫn của bọn chúng 10 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh ở phía tây Berlin. Bắt đầu hành động, cứ làm theo sự chỉ dẫn của bọn chúng. Quang Anh ra lệnh, sau khi đám người Khiết Phong lui ra ngoài, Quang Anh nhìn Hà Mi u ám cười nói. Hà Mi, anh và em lâu lắm chưa hoạt động mạnh thì phải. Đúng vậy, lâu lắm rồi. Hà Mi cười tà đầy ẩn ý, Hà Mi và Quang Anh, hai người này trời sinh là một đôi rất giống nhau. Khi ở bên cạnh người thân và bạn bè thì có thể sống với đúng con người thật, cười nói vui vẻ. Nhưng khi tham gia vào những phi vụ sống chết như thế này thì họ lại đổi mặt nhanh chóng, có thể từ thiên thần biến thành ác quỷ bất cứ lúc nào. Phía tây Berlin có thể lát nữa sẽ diễn ra một cuộc chiến ác liệt, không biết rằng mảnh đất này sẽ được yên bình trong bao lâu đây. Cách chương.